Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, tổn thất nặng nề. Để lão phu đến phá tan vùng đất này sát sát trận. Lôi chấn táo bạo cực kỳ, lòng bàn tay sấm sét nổ vang, phát sinh chói mắt hào quang chói mắt, lại bị Chu Tư Kỳ ngăn lại. Nàng lắc đầu nói, người lo lắng đồ nhi an nguy ta có thể hiểu được, nhưng cũng không thể lỗ mãng làm việc. Vùng đất này sát sát trận đã thành hình, tuyệt không bạo lực có thể phá giải. Đừng quên địa sát sát trận có thể nuốt chửng ngoại bộ nguyên khí. Nếu như ngươi một đòn không có phá tan sát trận, vậy ngươi công kích ẩn chứa nguyên khí liền sẽ trở thành sát trận chất dinh dưỡng. Để sát trận uy lực mạnh hơn, đối với Lý Huyền Dạ tình cảnh tới nói này lại càng thêm bất lợi. Lôi Chấn nghe nói, vẻ mặt biến đến vô cùng khổ não. Cái kia Chu Tư Kỳ ngươi nói nên làm gì? Lý Huyền Dạ không chỉ có là đệ tử của ta, cũng là quốc giáo quý báu nhất của cải. Thiên tư của hắn tiềm lực ngươi rõ ràng nhất. Một khi có bất kỳ tổn thất, đều là nước ta dậy. Thậm chí cả người tộc lớn bất hạnh a. Chu Tư Kỳ lắc đầu không nói. Lúc này nàng cũng không bỏ ra nổi tốt hơn giải cứu phương án đến. Lấy năng lực của nàng, cố nhiên có thể dễ dàng phá hủy vùng đất này sát sát trận. Nhưng không cách nào làm được bảo vệ Lý Huyền Dạ tính mạng. Rất lớn có thể là kể cả địa sát sát trận ở bên trong. Đem Lý Huyền Dạ cũng cùng nhau xóa sạch. Tạm thời không cần lo lắng. Lý Huyền Dạ tiểu tử này hơi thở sự sống còn rất dồi dào. Bọn ngươi vẫn là trước tiên đi bắt Vũ Thiên Ca đi. Tuyệt không thể để này cặn chạy ra nước ngoài dậy. Sao, nạp tiền. Nạp tiền. Cho ta nạp tiền. Lý Huyền Dạ đã chết lặng. Này chết tiệt địa sát sát trận đem trói buộc không thể động đậy. Tuy rằng không làm gì được hắn. Tuy nhiên để Lý Huyền Dạ đã mất đi năng lực hoạt động. Hơn nữa cách mỗi 4 phút liền muốn tiêu hao 100 triệu tinh thạch nạp tiền. Trong chốc lát này, Lý Huyền Dạ liền bị tiểu Marco nghiền ép rơi mất vài ức tinh thạch. Đau lòng a, may mà trước từ Ninh gia thu được không ít thu hoạch. Thêm vào tiểu Nhu bán ra ích khí đan tiền lời cũng ở trên người hắn. Siêu hơn 10 tỷ dòng dõi để Lý Huyền Dạ sức lực sung túc. Ai không đồng ý hắn còn thật không dám dự liệu gặp là kết quả như thế nào. Hơn nữa thái cực kim thân cũng không phải kéo dài tính trạng thái. Mở ra lúc lại tiêu hao lực lượng tinh thần. Vì bảo đảm lực lượng tinh thần dồi dào, Lý Huyền Dạ chính đang điên cuồng cắn thuốc. Cũng là Lý Huyền Dạ của cải phong phú. Đổi lại những người khác đến. Này lại đã sớm không chịu nổi. Nửa giờ đi qua. 2 giờ đi qua. Lý Huyền Dạ gần như sắp muốn tan vỡ. Ta đan dược. Tinh thạch của ta. Còn có ta trang bị a. Này chết tiệt ngọn lửa màu đen quá cực kỳ tàn ác. Lý Huyền Dạ chính mình tuy rằng không có việc gì. Có thể mặc trên người mấy trang bị đều bị ăn mòn rơi mất. Ngay cả cặn cũng không còn. Này nhưng là chân chính tổn thất nặng nề. Cũng may, địa sát sát trận hiệu quả kéo dài thời gian dài như vậy. Chu vi trăm dặm địa sát khí cũng đã bị tiêu hao gần đủ rồi. Sát trận đã bắt đầu cấp tốc héo rút. Phỏng chừng kiên trì nửa giờ. Lý Huyền Dạ liền có thể thoát vây. Vũ Thiên Ca khẳng định không nghĩ tới Lý Huyền Dạ sức sống gặp ngoan cường đến trình độ như thế này. Vùng đất này sát sát trận coi như là võ thánh cường giả tiến vào bên trong. Cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng dựa vào nghịch thiên thuộc tính cùng hào quang thiên kim nạp tiền skill. Mạnh mẽ gắng gượng vượt qua. Tuy rằng dự tính muốn thì lại tổn hại vượt qua 4 tỷ tinh thạch. Cùng với tiêu hao mất Lý Huyền Dạ trên người hết thảy đan dược. Mặc hết thảy trang bị. Nhưng ít ra Lý Huyền Dạ sẽ không nhận uy hiếp tính mạng. Miễn là còn sống, món nợ này liền luôn có tính toán rõ ràng cơ hội. Dù cho Vũ Thiên Ca chết rồi, hắn cũng sẽ để thú tộc trả giá khoản này đánh đổi. Gần đủ rồi, đột nhiên, một con trắng thuần như ngó sen cánh tay rời khỏi Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đem hắn đột nhiên nhấc lên, túm ra đã sắp muốn tiêu tán địa sát trong sát trận. Đại tỷ, ngài thật là đủ hiệu suất. Lý Huyền Dạ hướng về phía Chu Tư Kỳ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng mà gáy lệch đi oạch oạch té lăn trên đất, không riêng quần áo không còn, liền Lý Huyền Dạ trên đầu tóc và lông mày, trên người tóc gáy, cũng đã bị ăn mòn sạch sành xanh. Trải qua tai nạn này, Lý Huyền Dạ trưởng thành, cũng thay đổi chọc, Chu Tư Kỳ thấy thế, không nhịn được nhẹ gắt một cái, tiện tay lấy ra một cái tơ tằm quần dài choàng tại Lý Huyền Dạ trên người, đem hắn nhấc lên mang về Phong Linh Cốc tiến hành trị liệu. Hai ngày sau, Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, đã về tới Lôi Minh Thành đình viện chỗ ở bên trong. Chỉ thấy Tiểu Nhu mắt đỏ vành mắt đánh tới, nghẹn ngào nức nở nói rằng, thiếu gia ngài rốt cục tỉnh rồi. Tiểu Nhu suýt chút nữa, không lo lắng chết. Muốn là thiếu gia xảy ra điều gì chuyện bất trắc, Tiểu Nhu cũng không sống được. Nhà đầu ngốc, Lý Huyền Dạ cười khổ sờ sờ Tiểu Nhu đầu. Thích ứng một hồi khôi phục thể lực về sau. Lúc này mới ngồi dậy. Một màn đầu, Lý Huyền Dạ đột nhiên trên đỉnh đầu lại trơn. Vội vã soi gương vừa nhìn. Suýt chút nữa, không tan vỡ. Tóc của ta a. Hắn lên nghiến răng nghiến lợi. Vội vàng đối với Tiểu Nhu hỏi. Vũ Thiên Ca đây. Bắt được không có. Tiểu Nhu lắc lắc đầu. Lôi Chấn Sư Tôn Liên Hiệp Quốc giáo chúng hơn cao thủ. Bố trí thiên la địa võng truy sát Vũ Thiên Ca. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn trốn về vạn dặm Đại Mạc. Sư Tôn hắn bây giờ còn đang vạn dặm Đại Mạc siêu tầm Vũ Thiên Ca tâm tích đây. Lý Huyền Dạ một, cái vẻ người lớn thở phào. Không chết mới tốt, bực này huyết hải thâm cừu, nhất định phải từ ta tự mình đến báo mới được. Tiểu Nhu cười khúc khích, lấy ra đỉnh đầu tự tay bện mũ đưa cho Lý Huyền Dạ. Thiếu gia trước tiên mang theo, lâm thời chấp nhận mấy ngày, ngược lại tóc rất nhanh sẽ mọc ra tới. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Được rồi, ta còn không có như vậy lập dị. Tuy rằng trong lòng có đầy ngập lửa giận khó có thể lắng lại. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ tỉnh lại. Càng quan tâm chính là Tạ Thanh Thiền an nguy. Chờ Tiểu Nhu sau khi rời đi. Hắn lập tức ý thức tiến vào tư nhân không gian. Vừa mới tiến vào. Lý Huyền Dạ liền thấy Athena hướng chính mình đâm đầu đi tới. Thượng thần đại nhân. Ngài mang tới vị cô nương kia. Đã trị liệu thành công. Tùy thời có thể lấy đưa nàng tỉnh lại. Thành công, Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ. Lập tức cùng Athena đi tới nàng bên trong cung điện. Thấy được đã khôi phục như lúc ban đầu Tạ Thanh Thiền. Có điều tại sao không mặc quần áo đây? Lý Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh. Thật cũng không quá qua ải chú Tạ Thanh Thiền thân thể. Xoay người đối với Athena hỏi. Ngươi là làm sao chữa nàng? Athena giải thích. Cũng không đặc biệt làm cái gì. Chỉ là cho nàng chế tác một viên mới trái tim càng đổi lại. Thân mật, Lý Huyền Dạ sững sờ. Không nghĩ tới Athena còn có phương diện này năng lực. Có điều tư nhân trong không gian vật tư có hạn. Athena từ đâu làm ra một trái tim cho Tạ Thanh Thiền đổi. Chẳng lẽ là ma thú trái tim? Này bề ngoài như có chút. Nhìn ra Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc. Athena tiếp tục nói. Là ta dùng cánh hoa lâm thời chế tác bảy màu linh lung tâm. Nguyên bản ta có thể vận dụng càng cấp cao thần thuật. Thay nàng chế tác một viên hoàn mỹ trái tim. Nhưng bị giới hạn thế giới quy tắc ràng buộc. Chỉ có thể hạ thấp yêu cầu. Có điều bảy màu linh lung tâm hiệu quả cũng không thể so nàng nguyên bản bị thương trái tim phải. Kém, đủ khiến nàng thuận lợi khôi phục. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lấy ra nhất bộ quần áo cho Athena nói. Giúp nàng mặc vào. Sau đó hoán tỉnh lại đi. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.